Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh cảm thấy cổ họng khô rát, bụng đói cồn cáo ngượng ngùng nói, em muốn ăn cháo. Như vậy vừa no bụng vừa đỡ khát, Phương Thiếu Hàn đi ra, lát sau mang vào một bình giữ nhiệt cùng bát thìa. Trong bình là cháo gà, mở nắp ra, mùi thơm khiến Cố Hiểu Thanh càng thấy đói. Phương Thiếu Hàn mốc một bát, định đút cho cô. Cố Hiểu Thanh giơ tay lên, cử động thử, ngoài cảm giác đau nhức thì không có gì bất thường, liền đón lấy bát. Cô đâu có tàn phế, ăn hết hai bát cháo, cô mới dừng lại, biết rằng sau khi đói là không nên ăn quá nhiều. Phương Thiếu Hàn dọn dẹp xong, một cảnh sát bước vào làm việc. Hỏi cặn kẽ mọi chi tiết về vụ việc hôm đó, Phương Thiếu Hàn ngồi yên một bên, Cố Hiểu Thanh nhớ lại từng phân cảnh. Thuật lại tỉ mỉ. Kể xong, cô cảm thấy mệt mỏi. Phương Thiếu Hàn ra hiệu, viên cảnh sát thu tập giấy tờ, yêu cầu cô ký tên. Rồi rời đi, Phương Thiếu Hàn chỉnh lại gối, đỡ Cố Hiểu Thanh nằm xuống nghỉ ngơi. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, vầng trán cô nhíu chặt, môi cắn chặt, hơi thở gấp gáp, hai tay nắm chặt ga giường. Phương Thiếu Hàn biết đây là hậu chứng sang chấn, đối mặt với vụ bắt cóc kinh hoàng như vậy. Một cô gái bình thường không thể tránh khỏi những cơn ác mộng tái hiện lại sự việc. Cần thời gian dài để xoa dịu, Phương Thiếu Hàn đắp chăn cho cô, lặng lẽ rời đi. Khi Cố Hiểu Thanh tỉnh lại, bên tai văng vẳng tiếng khóc thút thít của Lý Tuyết Mai cùng lời trách móc Cố Như Hải. Đều tại anh, cứ đòi về quê ăn Tết, để Hiểu Thanh một mình ở đây, giờ thì tốt rồi, suýt nữa mất con. Nghĩ lại tôi còn sợ chết khiếp, huống chi nó mới mười mấy tuổi. Hiểu Thanh mà có mệnh hệ gì, tôi cũng không sống nổi. Giọng Lý Tuyết Mai đặc trưng, chứa đầy tình yêu thương con. Phải, đều tại tôi không nên để con một mình, đừng nói nữa, Hiểu Thanh mà có chuyện gì, tôi. Cố Hiểu Thanh mở mắt hỏi, bố cũng không sống nữa à, thế chị gái và em trai con làm sao? Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải lập tức lao tới, mỗi người nắm một tay cô, siết chặt, sợ con gái biến mất. Cố Hiểu Thanh thấy mắt Lý Tuyết Mai sưng húp như hai quả hồ đào, khuôn mặt tiều tụy, nhiều nếp nhăn hơn. Cố Như Hải râu ria xồm xoàm, mắt đỏ hoe. Bố mẹ, con không sao, con vẫn khỏe mạnh mà. Người ta nói đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Sau này con sẽ thuận lợi. Bố mẹ yên tâm đi. Cô chỉ biết an ủi họ. Hai con người chất phác này chưa từng trải qua chuyện kinh hoàng như vậy. Nghe cảnh sát kể lại đã suýt chết khiếp. Nghĩ đến cảnh con gái thoát chết, lòng họ đau như cắt. Sao con đen đủi thế? Toàn gặp chuyện không may, khi khỏe rồi theo mẹ lên chùa thắp hương khấn vái, giải trừ vận xui. Lý Tuyết Mai áp dụng ngay biện pháp dân gian. Cố Hiểu Thanh gật đầu, chiều lòng bố mẹ. Thực ra cô không bị thương nặng, chỉ vài vết xước trên tay khi đấu với Lão Ngũ, không nghiêm trọng. Nhưng Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải vẫn giữ cô ở bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng mới yên tâm. Nhân tiện ông lão Cố cũng được đưa đi khám. Gia đình Cố Như Hải đón năm mới trong bệnh viện. Mùng 3 Tết, Cố Hiểu Thanh và ông lão Cố xuất viện. Cố Như Hải lái xe đón, 7 chỗ ngồi, Cố Hiểu Thanh và ông lão Cố lần đầu gặp nhau. Trước đó Cố Như Hải giấu ông lão, bảo Cố Hiểu Thanh bận học. Giờ xuất viện không giấu được nữa, ông lão mới biết cháu gái gặp chuyện lớn. Cụ cũng sợ hãi vô cùng, ai từng trải qua chuyện này. Sau khi kiểm tra, ông lão Cố chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi tại nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bệnh tai biến thường gặp ở người già. Sau khi điều trị, cụ đã có thể chống gậy đi vài bước. Vẫn cần thời gian dài uống thuốc và tập luyện, nhưng so với trước kia nằm liệt giường thì đã khá hơn nhiều. Thời gian này được chăm sóc chu đáo, ông lão đã béo hơn, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn. Nhìn thấy Cố Hiểu Thanh, ánh mắt cụ ngượng ngùng. Từng làm nhiều chuyện ích kỷ khiến cháu gái chứng kiến. Ông lão không phải kẻ vô liêm sỉ, nên không dám nói chuyện. Cố Hiểu Thanh đã nghe bố mẹ kể lại mọi chuyện, cảm thấy đúng là thiện ác đều có báo ứng. Nhưng cô nhớ kiếp trước, hình như ông lão Cố không bị bệnh sớm thế này. Dù có tai biến cũng phải sau khi cô 18 tuổi. Có lẽ do cánh bướm nhỏ tái sinh của cô đã thay đổi nhiều thứ. Cố Hiểu Thanh không phải người hẹp hòi. Chỉ cần ông lão không làm hại gia đình cô, dù sao cũng là ông nội, cô không thể tàn nhẫn vô tình. Cô Cô không phải người lạnh lùng. Ông nội cứ yên tâm dưỡng bệnh, chắc chắn sẽ khỏe lại. Cố Hiểu Thanh chủ động an ủi, cho ông lão bước xuống. Cố Như Hải nhìn con gái đầy biết ơn, quả là chiếc áo bông ấm áp. Thời gian qua anh lo lắng nếu Cố Hiểu Thanh gặp ông lão mà nói vài câu lạnh lùng thì cụ sẽ mất mặt. Anh không muốn cha bị con cháu làm khó, nhưng những ân oán này đã tích tụ từ lâu. Nếu không có sự ép buộc ngày xưa, đâu đến nỗi các cháu chống đối. Nhân quả luân hồi mà, Cố Như Hải không thể bắt ép con cái. Vì vậy anh đã lo lắng nhiều đêm. Cố Hiểu Anh và Cố Hiểu Kiệt còn dễ nói, hai đứa trẻ hiền lành. Nhưng Cố Hiểu Thanh mới là nỗi lo lớn. Giờ thấy con gái chủ động bỏ qua hiềm khích, chào hỏi ông lão, anh cuối cùng cũng yên tâm. Cách chương.